Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 311, 311, e âm tâm tư biến dị gen tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi nhanh, đảo mắt là một tuần sau. Thiên nhận chiến hạm phòng thí nghiệm bên trong. Lương Băng mặc lấy mỏng manh đơn bạc quần áo. Một tay chống đầu nghiêng người nằm duỗi chân lên ghế. Một bên nâng lên bàn tay trắng nõn cầm lấy một loại không biết tên trái cây bỏ vào cái miệng nhỏ nhắn. Đồng thời hai mắt lười biếng nhìn cách đó không xa đang cau mày tại hư không bên trên khắc họa tính toán phép tính thân ảnh. Một lúc lâu, có chút nhàm chán Lương Băng nhịn không được hô. Ui ui, xong chưa à ngươi? Chỉ là một cái đơn giản phép tính mãi cũng không viết ra chương trình được. Nghe Lương Băng cái kia chân thật đáng tin thanh âm. Đang cau mày kiên nhẫn thôi diễn thuật toán e âm mí mắt cuồng nhảy. Đơn giản phép tính là cao hơn micro lỗ sâu kỹ thuật một cái đẳng cấp lớn a, không? Phải nói là không thuộc về thứ nguyên mới đúng. Nàng có thể xem hiểu nó cũng nhờ trải qua hạc hy lớp học thêm. Nếu không, thử đưa cho những thiên sứ khác nhìn một chút. Hiểu viết gì mới là lạ. Nhưng mà tính tình lạnh nhạt. Cùng đối với Lương Băng có không nhỏ bóng tối e âm cũng không lựa chọn phản bác. Mà chỉ bình tĩnh dùng âm thanh êm ái nói. Gò bó đại băng tiễn từ lực chương trình cùng không gian phép tính xung đột. Ta thôi diễn rất lâu cũng không tìm được phương trình thăng bằng. Đại băng tiễn là Lương Băng cho nàng đề nghị. Lấy hàn băng gen làm cơ sở đến khai phát ra một loại siêu cự ly đả kích vũ khí. Tầm bắn bên trong có thể đạt đến kinh khủng 10 vạn năm ánh sáng. Theo đó cũng dẫn ra hàng loạt yêu cầu. Trong đó quan trọng nhất chính là giữ bí mật tính. Cùng với thời gian đả kích, bằng không, dù là đại băng tiễn có phi hành đến tốc độ cực hạn, cũng phải mất 10 vạn năm mới đến được nơi. Đến lúc đó dù có thành công bắn chúng, nhưng mà tiệc tan người tán, đả kích cũng chỉ là cái tịch mịch. Thành ra cái này công kích phương thức, còn phụ thuộc vào micro lỗ sâu vận chuyển phép tính. Nhưng bình thường phép tính cũng không thể bảo đảm tại cạn tầng chủ vị diện 100. Thuận lợi di chuyển, cho nên Lương Băng đang truyền thụ nàng một tầng cao hơn không gian kỹ thuật. Lương Băng nghe vậy nghiêng đầu nhìn e âm một mắt, ném đi trong tay bị cắn còn lại một nửa loại quà. Tiếp đó bật người ngồi dậy. Nâng lên gần 1 mét vuông đôi chân dài chân trần bước đến e âm bên cạnh. Hai mắt biến trắng quan trắc trên màn hình giả lập số liệu. Ngón tay tại dưới cầm vuốt ve trầm ngâm. Thấy Lương Băng đã vào cuộc. E âm liền buông xuống hai tay nhịn không được thở ra một hơi. Thật sự là mấy cái này phức tạp phép tính số liệu làm nàng mệt mỏi hỏng. Tuy rằng sở hữu biến dị gen thiên sứ thường thường thiên phú vô cùng cao. Nhưng chủ yếu tập trung ở phương diện chiến đấu. Còn nghiên cứu khoa học thì thôi đi. Trong thân thể táo bạo năng lượng không tạo điều kiện cho các nàng làm điều đó. Ngay cả trời sinh tính tình lạnh nhạt hàn băng gen cũng không được. Một hồi lâu, Lương Băng duỗi trắng nõn ngón tay nhanh chóng điểm vào mấy nơi chương trình logic sai lầm vị trí sửa chữa. Đồng thời mặt không thay đổi lên tiếng giảng giải nói. Phương hướng của ngươi là sai lầm. Không gian phép tính, không giống micro lỗ sâu vận chuyển phép tính như vậy cần phân chia rõ ràng chức năng. Nó mặc dù phức tạp hơn vô số lần, nhưng hạn chế cũng giảm xuống vô số lần. Không gian là không gì sánh kịp bao dung. Cho nên, tại cùng từ lực gò bó phép tính kết hợp bên trong, phải suy nghĩ làm sao để dung hợp, mà không phải là cân bằng nó. Người phải làm là như thế này. Tại thuật toán, gặp Lương Băng nhanh như vậy liền có thể dễ dàng giải khai nàng khó khăn vấn đề. Trong lúc nhất thời e âm có chút hoảng hốt, từ nhỏ đến lớn vẫn sống trong Lương Băng bóng tối nàng mặc dù mặt ngoài nhút nhát. Nhưng ẩn giấu tại sâu nhất nội tâm vẫn tràn đầy không phục. Đặc biệt là nào đó đầu đất mỗi ngày tẩy não. Thổi phòng nói cái gì các nàng những cái này biến dị gen là thiên sứ tinh anh bên trong tinh anh. Bình thường thiên sứ đều chịu không nổi các nàng một kích. Cái này vô hình chung đem cho nàng không gì sánh kịp tự tin. Càng là niềm động lực lớn nhất. Tin tưởng chỉ cần kiên trì đem gen khai phát. Cuối cùng sẽ có một ngày áp đảo những cái kia thiên sứ trên thân. chờ mong đem lương băng đè xuống đất ma sát. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, đã hơn 500 năm trôi qua. Nàng bây giờ sở hữu sức mạnh quả thật vượt qua Minro gia viên 98. Nữ thiên sứ, nhưng mà, lại không được như nào đó đầu đất hình dung. Cùng giai vô địch, không cần cùng Kaisa Hạc Hy mấy người đại thần so sánh. Chỉ là Lưu Nguyệt, Liana, mấy cái này đồng giới kỹ thuật hình thiên sứ nàng cảm giác cũng không phải đối thủ. May mắn có một cái hảo tâm tỉ tỉ nhìn không được. Liền đánh thức nàng bấy lâu nay ảo tưởng. Sơ kỳ biến dị gen quả thật là cùng giai vô địch. Bởi vì nhất đại nhị đại gen chiến sĩ chiến đấu hầu như đều là cận thân cùng lấy ám năng đả kích là chủ. Nhưng mà từ nhị đại trở lên, khi tính toán lực bắt đầu mở rộng, là các loại phép tính nở rộ lúc, chỉ sử dụng ám năng chiến đấu không ngạc nhiên chút nào tại các thần kỳ phép tính dưới rơi xuống hạ phong. Đồng thời, đối với khoa học kỹ thuật thần mà nói, khám phá ra đối phương điểm yếu, cùng với khai phát ra khắc chế biện pháp, có thể là khắc vào bản năng, giống như nàng hàn băng gen. Mặc dù sức mạnh bắt nguồn không phải như nhiệt động lực học giải thích, nguyên tử dao động với biên độ càng thấp tạo ra hàn băng càng lạnh, mà là do hàn băng tồn tại mới khiến nguyên tử dao động nhỏ hơn. Nhưng tại ám kỹ thuật bên trong, kích TH, X nguyên tử dao động phép tính nhiều vô số, ngay cả vũ đồng lôi đình tại plasma trạng thái lúc, cũng sinh sinh bị khắc chế, chứ không kể đến mặt đối lập liệt diễm gen an tâm. Càng nghĩ, é âm càng buồn bực, trong lòng cái kia uất ức phiền muộn không chỗ PS. Át tiết, hàn băng gen nằm ở vị trí quá lúng túng, không cao cũng không thấp, khiến nàng cái này dù bình tâm khí hòa đôi khi cũng suýt tâm tính sập. Ui ui, ngươi có đang nghe ta nói không đó? Đang suy nghĩ lung tung é âm nghe được lương băng quở mắng vội vàng lấy lại tinh thần. Bình tĩnh đáp, đương nhiên. Ta đang rất chăm chú nghe. Vừa nói, e âm vừa nhìn lại gen động cơ thời gian thực ghi chép lời giải. A, lương băng lườm e âm một mắt. Cũng không phá vỡ cô nàng trong lời nói dối. Nàng đương nhiên biết hàn băng gen tình huống lúng túng. Bằng không cũng không phối hợp Hạc Hy để điểm đưa e âm vào thiên khải quân đoàn chiếu cố. Tiếp tục giảng giải một hồi lâu. Không biết nghĩ cái gì. Lương băng đột nhiên lên tiếng nói. Ngươi hàn băng, có thể làm được đóng băng khái niệm. Tỉ như động năng, ngươi có thể đem đại băng tiễn bên trên động năng đóng băng. Mãi mãi duy trì cực hạn tốc độ. Ân, é âm nghe vậy ngơ ngác. Trên đầu hiện lên một dấu chấm hỏi lớn. Đóng băng động năng, đùa ta chắc, đóng băng ánh sáng nàng làm được. Bởi vì ánh sáng tồn tại dưới dạng các photon có thực thể. Muốn đóng băng không gian cũng có thể. Bởi vì đóng băng vô số micro lỗ sâu cũng làm đến tương tự hiệu quả. Nhưng mà động năng, cái này tuy rằng cũng là một loại lực, nhưng nó không tồn tại thực thể đại diện a. Ta từng nhìn thấy một người. Không, một hồ lấy sắc đẹp làm môi giới. Mị hoặc cả thời không? Điều khiển cho nàng làm việc. Lương băng hai mắt nhớ lại. Trong lời nói tràn đầy cảm khái. Thật sự tồn tại sinh vật có mị lực như vậy. É âm trên nét mặt tràn đầy không thể tin. Lương băng gật gù. Đương nhiên không chỉ sử dụng mị lực. Người có từng nghe qua nguyên năng tu luyện thể hệ? É âm nghi ngờ đáp. Là đám kia thú nhân sức mạnh sao? Phải, nhưng cũng không phải. Lương băng lắc đầu. Vừa thao tác trước mặt phương trình vừa nói. Thú nhân tu luyện cũng là nguyên năng. Nhưng chỉ là cắt xén bản. Chuyên về cường hóa thân thể. Mục đích đạt đến như chúng ta thần thể sức mạnh. Tiếp đó, nàng hơi dừng lại một chút. Nhìn e âm nhấn mạnh nói. Nguyên năng thể hệ, chú trọng ở nguyên năng hai chữ. Nó là tinh thần lực, sinh mệnh năng lượng, cùng ám năng kết hợp lại tạo ra một loại thần kỳ sức mạnh. Có thể tương tác đến các loại khái niệm. Thôi động quy tắc, áp đảo mọi loại năng lượng bên trên. Ân, đây chính là thánh thiên sứ sức mạnh. Mà ngươi, biến dị băng thuộc tính ám năng, trên bản chất là tinh thần lực cùng ám năng dung hợp kết quả. Nếu có thể đem sinh mệnh năng lượng cũng dung hợp vào. Đến lúc đó, ngươi tương lai chắc chắn là một mảnh tươi sáng. Lương Băng mắt đẹp cổ vũ nhìn E Âm, chậm rãi giảng thuật nói. Nói đến, nàng cùng Kara tuyên thệ sau, đoạn thứ 3 DNA được bù đắp, đồng thời tại gen di truyền bên trong tự động sinh thành một đoạn không gian biến dị gen. Có nghĩa với nàng hiện tại cũng giống như An Tâm Vũ Đồng một dạng biến dị thiên sứ. Tương lai mục tiêu, cũng là hướng tới khai phát ra không gian. Không, là thời không thuộc tính thần thể. Đem cùng không gian thuộc tính ám năng dung hợp trở thành không gian nguyên năng. E Âm nghe Lương Băng miêu tả, không tự chủ tưởng tượng đến nàng có thể đem khái niệm đóng băng tình cảnh. Trong lòng một mảnh vui sướng, nhưng mà khi được cho biết, sinh mệnh năng lượng muốn hoàn mỹ dung hợp vào biến dị ám năng, cần thiết cho nó sở hữu tương đồng thuộc tính, đồng nghĩa với cần khai phát ra băng thuộc tính thần thể sau. Cái này khiến E Âm nghĩ đến tương lai một khoảng thời gian thật dài tại phòng thí nghiệm bên trong cần cù làm việc lúc. Trong nội tâm vui sướng dập tắt, chỉ còn một mảnh u tối. À không, còn có Ensa, cho là chịu tội chung không phải một mình nàng. E Âm không tự chủ nhếch miệng cười đắc ý, khiến một bên Lương Băng thấy được không khỏi lắc đầu có chút không hiểu thấu. Mấy ngày sau, Lương Băng đứng tại thiên nhận bình đài bên trên, đang dùng ám thông tin hùng hùng hổ hổ cùng Kaisa nói chuyện. Không biết hai người đang trò chuyện cái gì. Chỉ nghe được, ân, đã biết, không cần nhắc nhở, lão nương đã hơn 500. Phi, vẫn 18 tuổi, đã trưởng thành, cũng không khờ đến nỗi trực tiếp tấn công ao văn minh chủ tinh. Cái gì? Ok, tốt tốt, lão nương cũng nhớ ngươi. Phi, Bích, đừng có mơ tưởng. Ngắt kết nối, Lương Băng lập tức quay đầu nhìn bên cạnh E Âm cùng mấy thiên sứ tỉ muội ra lệnh. Chuẩn bị phóng ra đại băng tiễn, mục tiêu ao văn minh nội bộ toàn bộ đại trùng kiều. Vâng, cách trương.